ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 991, gặp lại Châu Châu, tứ phương vân động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa trong miếu đổ nát. Lâm Tiểu Hoa mấy người đang ở bên trong run lẩy bẩy nhìn trước mắt cái kia mặc thanh triều quan phục thanh niên. Trước đó, bọn hắn lúc đầu ở bên ngoài chơi. Kết quả sắc trời đột nhiên tối xuống dưới. Đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Sau đó Tần Thi xuất quan. Dọa đến bọn họ khắp nơi chạy trốn. Trong kinh hoàng trốn vào cái này miếu hoang. Nhưng còn chưa kịp thở phào, bọn họ lại gặp một con quỷ. Chư vị tiểu thư chớ sợ. Tại hạ là tiền triều Trạng Nguyên Chu Thuần Tài. Không phải là ác quỷ cũng. Chu Thuần Tài khán chứ Lâm Tiểu Hoa mấy người nói. Người một cái ngay cả thi hơn 10 lần cũng không trúng cử. Sau tự sát tú tài. Làm sao biến thành Trạng Nguyên rồi. Tô Tầm ghét nhất có người ở trước mặt mình trang bức. Cho nên hắn đi đến chọc thủng hắn. Là ngươi. Lâm Tiểu Hoa nhớ kỹ Tô Tầm. Rốt cuộc quá đẹp rồi. Chỉ nhìn một chút. Đời này liền khó có thể quên hết. Là ta. Tô Tầm mỉm cười. Ánh mắt vừa nhìn về phía Chu Thuần Tài. Tại sao không nói chuyện? Ta nói đến không đúng. Gia hỏa này không phải ác quỷ. Có lẽ là bởi vì chết tại trong chùa miếu nguyên nhân. Ban ngày cũng có thể hiện thân. Nhưng hắn mặc dù không phải ác quỷ. Lại là như là tên của hắn đồng dạng. Chu Thuần Tài. Heo Xuẩn Tài. Khi còn sống ngay cả thi 10 lần không trúng. Làm tức chết lão cha. Tức khí mà chạy lão bà. Cuối cùng hàm oan tự sát. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Chu Thuần Tài sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúng túng không thôi. Hắn một cái thi rớt tú tài. Sau khi chết nghĩ trang một đợt bức. Không nghĩ tới bị phơi bày. Thật sự là xấu hổ. Tô Tầm cười cười. Không có giải thích. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn cút nhanh lên con bê. Ai nha nha. Nam tử hán đại trượng phu. Có thể giết không thể nhục. Ta tuyệt. Cảm thấy ngươi nói đúng. Cảm nhận được Tô Tầm trên người tán phát ra sát khí về sau. Chu Thuần Tài lời nói xoay chuyển. Lưu Lưu, cảm ơn ngươi a. Lâm Tiểu Hoa nhìn xem Tô Tầm nói. Cùng ta, ngươi không cần khách khí. Tô Tầm nói xong, thi pháp để bằng hữu của nàng hôn mê đi. Như Ngọc, Thanh Thanh, quảng cáo. Lâm Tiểu Hoa thấy thế quá sợ hãi. Không cần lo lắng, ta chỉ là để các nàng bất tỉnh ngủ một hồi. Muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự. Tô Tầm nói. Lâm Tiểu Hoa cảnh giác nhìn xem Tô Tầm. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Ta cũng không nhận ra ngươi. Rất nhanh ngươi liền quen biết. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Thi pháp để nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Không bao lâu. Lâm Tiểu Hoa ánh mắt từ đục ngầu trở nên thanh minh. Tìm. Tầm ca. Đình đình. Là ta. Tô Tầm mỉm cười. Lâm Tiểu Hoa. Hiện tại phải gọi Nhậm Châu Châu. Lập tức nhào tới ôm lấy Tô Tầm. Khóc đến lê hoa đái vũ. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tốt. Không khóc. Đây không phải lại gặp được sao. Trùng phùng thời gian. Nên cao hứng mới là. Tô Tầm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng. Dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Ân. Nhậm Châu Châu tiếng trầm đáp ứng. Sau đó hôn lên Tô Tầm. Hai người tại trong chùa miếu gặm. Tầm ca, ta lại là chỗ nha. Nhậm Châu Châu đỏ mặt nghịch ngợm nói một câu. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa. Người cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Tô Tầm trêu tức nhìn xem nàng. Nhậm Châu Châu ngược lại không có ý tứ. Phong tình vạn trùng liếc mắt. Xấu lắm ngươi. Tô Tầm ôm Nhậm Châu Châu bay đến bờ biển trên một tảng đá. Hai người hàn huyên rất nhiều. Đơn giản liền là liên quan tới lúc trước phân biệt sau sự tình. Trước mắt còn kém một cái Annie chuyển thế chi thân. Tô Tầm cũng đã tính tới vị trí của nàng. Ngày thứ hai, toàn cảng các đầu to bản đầu đề tất cả đều là Tô Đại Sư 300 triệu trừ ba quỷ tin tức. Thậm chí là truyền đến nội địa cùng đảo quốc. Nội địa, nào đó trong viện dưỡng lão. Một cái tóc trắng xóa, ngồi tại trên xe lăn lão nhân. Trông thấy trên báo chí Tô Tầm về sau. Run rẩy nâng tay phải lên cúi chào. Ti chức trương mục. Chi. Tham. Tham kiến lớn. Đại soái. Chưa cô phụ đại soái kỳ vọng cao. Ta mang theo các huynh đệ đánh. Đánh quỷ tử. Sau đó, nuốt xuống khí, nhắm mắt lại, trong tay gắt gao nắm lấy kia phần báo chí. Cha, cha, người tỉnh a cha, cha, Trương tướng quân qua đời. Trong chốc lát, toàn bộ cán bộ cao cấp trại an dưỡng loạn thành một mảnh. Cùng lúc đó, đảo quốc, trong phòng họp ngồi mười mấy người. Những người này bao quát quân đội cao tầng, giới chính trị cao tầng, pháp lực tăng, cùng âm dương sư, tu sĩ, chư quân, vừa mới đạt được một cái bất hạnh tin tức. 50 năm trước cái kia ma đầu còn sống, ngồi ở chủ vị một cái lão nhân tóc trắng nói. Cái gì? Trong chốc lát, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Một cái mặt mũi nhăn nheo pháp lực tăng càng là trực tiếp đứng lên. Hắn gọi Fujiwara, bây giờ toàn bộ đảo quốc số 1 số 2 pháp sư. Làm khoảng cách 50 năm trước trận đại chiến kia gần nhất người. Hắn rõ ràng nhất cái kia ma đầu cường đại. Chư quân mời xem đi. Một người trợ thủ đem Hong Kong hai ngày này báo chí phân phát đến đang ngồi mỗi người trong tay. Nhìn xem trên báo chí kia chương cùng cơ mật trong túi hồ sơ mặt giống nhau như đúc. Tất cả mọi người cầm báo chí tay đều đang run rẩy. Người này, liền là đảo quốc Mộng Yểm. Hắn còn sống, đó chính là đảo quốc một trận tai nạn. 52 năm trước, người này lấy sức một mình tạo thành đảo quốc mấy vạn người thương vong. Mấy chục ức tổn thất, càng là cùng thiên chiếu đại thần chiến đến khó phân thắng bại. 51 năm trước, một bộ cương thi xuất thế, lần nữa để đảo quốc đại loạn, cuối cùng vẫn là sử dụng thiên chiếu đại thần thần khí mới đem phong ấn. Mặc dù không có công bố ra ngoài, nhưng bọn họ cũng đều biết, cỗ kia cương thi là ma đầu thủ hạ trong đó một bộ. Tên ma đầu này, cho đảo quốc nhân dân mang tới tổn thương là không thể xóa nhòa. Vốn cho rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới hắn thế mà còn sống, mà lại ngay cả bề ngoài cũng không hề biến hóa. Đây có phải hay không là nói rõ hắn so 50 năm trước mạnh hơn đâu? Quảng cáo, nếu như hắn lại đến đảo quốc làm sao bây giờ? Không có thần khí, thiên chiếu đại thần sẽ còn xuất hiện sao? Phải biết, có âm dương sư đã chứng minh. Gần nhất cái này mấy chục năm, giữa thiên địa đã vô thần. Trong chốc lát, tất cả mọi người hoảng đến một nhóm, cùng nó chờ hắn tìm chúng ta, không bằng chúng ta đi trước tìm hắn. Fujiwara buông xuống báo chí nói, Fujiwara pháp sư, người đang nói đùa sao? Chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Không sai, chúng ta đến liền là đang chịu chết. Tất cả mọi người nói lời phản đối. Fujiwara lắc đầu, ta ý tứ không phải đi tìm hắn để gây sự. Mà là tìm hắn, chó vẩy đuôi mừng chủ. Trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh, chó vẩy đuôi mừng chủ. Tất cả mọi người cảm giác khuất nhục, nhưng trầm mặc, liền đại biểu bọn hắn cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Ai đi, cái này không chỉ có là cái khả năng chịu chết nhiệm vụ. Hơn nữa còn là sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ trên nhiệm vụ. Ta đi, Fujiwara pháp sư nói, đám người lại trầm mặc. Trầm mặc đại biểu ngầm thừa nhận, đồng thời, đảo quốc nhà giàu nhất, đổi tên Yamamoto Long nhất Yamamoto Kazuo cũng nhìn thấy báo chí. 52 năm trước cơ mật là quốc gia cơ mật tối cao. Dân gian không có liên quan tới tô tầm bất luận cái gì ảnh chụp. Mà lúc đó Yamamoto Kazuo tại Long quốc đánh trận, sau khi về nước lại xuất ngũ kinh thương. Cho nên hắn cũng không biết Tô Tầm liền là vụ tai nạn kia người sáng lập. Nhìn thấy Tô Tầm dung mạo không thay đổi, hắn còn tưởng rằng đối phương căn mình đồng dạng cũng thay đổi thành cương thi. Hắn bị tướng thần cắn, biến thành cương thi sau có được không ít thần kỳ năng lực. Liền cho rằng Tô Tầm những cái kia thần kỳ năng lực cũng là như thế tới. Cho nên, hắn muốn đi Hong Kong tìm Tô Tầm. Năm đó ở Nga Thành, Tô Tầm cho hắn nhục nhã để hắn hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Ban đêm làm ác mộng, hắn muốn đi tìm Tô Tầm báo thù. Hắn cũng phải đem Tô Tầm đào. Hết dùng xe lôi kéo tại trên đường cái du hành. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.